Chương 198, Huyết Long Nguyên. Lăng Vân trở lại Ma Đô về sau, một thân nhẹ nhõm, ngồi tại An gia trong phòng khách, không e rẻ xuất ra nhất đại vò tiên ngưỡng, cái này muốn là thần thú liệt diễm hồ biết, miệng khẳng định sẽ hung hăng co lại. Dạ Phi ở một bên liếm liếm môi, Hứa Nhạc còn tại cảm thụ hắn lực lượng của thân thể, phát hiện không có, người đều chảy nước thở ra một hơi, mặt ủ mày cho. Đều uống đi, hôm nay coi như cao hứng Lăng Vân nói lời này liền có chút giả, có thế xuất ra cái này một cái bình lớn đi ra cũng không phải tính toán cao hứng. Đại nhân, ta thì không khách khí. Dạ Phi cầm lấy Lăng Vân ngược lại tô tờ tiểu, thì ủng ủ cùng ủ uống. Hứa Nhạc không yên lòng, thẳng đến Lăng Vân đâm đâm hắn, hắn mới hoàn hồn, có điều hắn vừa định cầm chén rượu lên. Dạ Phi thì đối với hắn nói ra, Hứa Nhạc, cái này không tốt uống, ngươi tiếp tục suy nghĩ sự tình đi. Hứa Nhạc đĩu môi, không để ý hắn, không tốt uống ngươi hội hai mắt tỏa ánh sáng. Lăng Vân sờ lên ly kia tiên nhưỡng sau đối với Hứa Nhạc nói, rượu này mãnh liệt, ngươi uống một chén thì đi ngủ đi. Đây là bị chê sao? Hứa Nhạc trong lòng mặc dù có chu tờ không vui, nhưng là vẫn nghe lời, uống xong liền định ngủ, thế nhưng là uống một chén rượu về sau, liếm liếm môi, thật mẹ hắn dễ uống, ánh mắt nhìn chằm chằm cái bình kia tiên nhưỡng. Lăng Vân nhìn hắn cái dạng kia, im lặng cười cười, đành phải lại cho hắn một chén, ngược lại không phải là keo kiệt, là Hứa Nhạc thân thể chịu không được. Cái này lại giúp hắn hóa giải tiên nhưỡng tuyệt đại bộ phận công hiệu, đây không phải lãng phí a, còn không bằng uống rượu đi, đều có các vị đạo. Lúc này Hứa Nhạc đầu góc choáng váng, quả nhiên là dạng này, chính mình chịu không được, tranh thủ thời gian hồi an tình giúp hắn an bài tốt phòng ngủ đi, tiểu cho dù tốt uống cũng phải có mệnh uống a, thân thể của hắn nóng nhanh nổ, ngồi ở trên giường đi xa công pháp. Nha. Đột phá Dạ Phi cảm ứng Hứa Nhạc bên kia, phát hiện hắn lại là bao đăng cảnh, còn đang không ngừng đánh thẳng vào, xem ra đột phá thiên nhân cảnh cũng không có vấn đề gì đi. Lăng Vân lắc đầu, cái kia vốn tu chân công pháp quá đồ bỏ đi, không có thể đột phá đến thiên nhân cảnh, sau đó chậm rãi thưởng thức, cùng Dạ Phi ủng ngủ cục hoàn toàn khác biệt a. Dạ Phi tu luyện công pháp cũng không sợ bạo thể, Lăng Vân đã sớm biết, cho nên tùy theo hắn. Một cái tay nhỏ từ phía sau lưng bò lên, là Thiến Thiến, Lăng Vân đã sớm biết, lại bị bắt ở thối ba ba. Lại uống rượu, ồ rượu này không thối. Thiến Thiến sở lấy Lăng Vân lỗ thai đâu, bất quá lập tức lại bung ra. Bảo bối lại nghịch ngợm có phải hay không, còn chưa ngủ, có cần phải tới một miệng. Lăng Vân trở tay đem nàng bắt được, chọc cho nàng cười khanh khách. Mới không cần Thiến Thiến chu chu mỏ, sau đó nhìn đến Dạ Phi, đại thục thử Dạ Phi gật gật đầu lần thứ hai nhìn lấy hình tượng này, đây là cái kia sắt thần không, hắn không có say đi làm sao không không ngủ chúng ta ba ba đâu, là hương phấn đi không phải nha. Ba ba vừa mới đi nơi nào? Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển, hoài nghi Lăng Vân vừa mới khẳng định là đi chơi, không phải vậy hội cao hứng như vậy há, ở bên ngoài nói chuyện phiếm đâu, Thiến Thiến vừa mới có phải hay không tại cùng bối bối chơi hạt châu kia? Lăng Vân có thể không có ý định nói thật ra, nói lời này thời điểm còn điểm một cái nàng mi tâm. Vậy được rồi, ba ba ngươi nhìn, thật tốt chơi a. Thiến Thiến mi tâm huyết long nguyên lập tức bay ra, vòng quanh nàng chuyển. Nàng cũng không thèm để ý Dạ Phi ở chỗ này, cảm giác có Lăng Vân tại. Nàng cái gì đều không cần sợ. Đều chơi đã lâu như vậy, nhanh thu hồi đi. Lăng Vân bó tay rồi, hắn rời đi lâu như vậy, nàng vẫn tại trong phòng cùng bối bối chơi lâu như vậy, cũng còn tốt cái này huyết long nguyên không có làm loạn. Dạ Phi tại huyết long nguyên đi ra lúc, thì cảm nhận được bên trong nồng đậm long uy, bị hù hắn có dám thần thức điều tra đi xuống, tiến thêm một bước khả năng liền bị phản vệ, cái này nhất định là long tộc vô thượng côi bảo. Tuy nhiên hắn không biết là cái gì, nhưng là tối thiểu dám khẳng định. Thứ này một khi bị 12 vực người biết được, nhất định gây nên vô số người điên cuồng, long tộc nhất định đại loạn, càng khiến người ta ngã vỡ đầu chính là, nó tại cô bé kia trong tay. Lại chơi chơi nha. Không được, ngươi xem một chút hắn đều bị ngươi hù dọa. Lăng Vân chỉ một bên Dạ Phi, mà Thiến Thiến cũng nhìn sang, phát hiện thật đúng là, trắng bệnh cả mặt. Vậy được rồi. Nàng lúc này mới chịu để huyết long nguyên trở lại mi tâm của nàng. Ngươi nhanh đi ngủ đi. Các loại ba ba ta không có nhanh như vậy. Tiểu không uống xong đâu. Cái kia ba ba ôm lấy ta ngủ nha, không được ta thì không cho ngươi uống, ta nói cho nãi nãi đi. Thì ở bên cạnh ngủ, ta nhìn ngươi. Tốt ta. Thiến Thiến nói xong cũng theo Lăng Vân trong ngược chuyến đến trên ghế salon ngủ. Nhanh điểm uống đi, ngươi cũng thấy đấy. Lăng Vân đối Dạ Phi nói, ánh mắt liếc mắt một chút Thiến Thiến, lộ ra rất bất đắc dĩ. Lập tức uống xong Dạ Phi kích động đến không được, uống xong tuyệt đối đột phá nguyên anh hậu kỳ, suy nghĩ một chút đều kích động a. Nửa giờ sau, bọn họ rốt cục uống xong. Dạ Phi khuôn mặt hồng hồng, mà An Quốc Dân nghe đến phía giữa y có động tĩnh liền xuống lầu tới, hắn vô cùng kỳ quái, hắn đi thư phòng trước giao phó tốt giữ cửa bảo tiêu. Muốn là nhìn đến Lăng Vân cùng Hứa Nhạc hai cái trở về thì gọi điện thoại cho hắn, kết quả hiện tại người đều đến pho nở dê kha cờ hờ, điện thoại không có một cái, lập tức đánh tới chất vấn làm sao giữ cửa, tức giận đến hắn. giữ cửa bảo tiêu đều mở bức, tình huống như thế nào, hắn không ngủ à, chết giữ vững cửa lớn đâu, đều không người đến qua, cái này lao ra có thể hay không ngộng du đâu, hắn thì thầm trong lòng. Đi lên lầu một An Quốc Dân nhướng mày, thật không có quy củ, lần thứ nhất đến cha vợ nhà, thì dẫn người về nhà đến uống rượu, đảo khách thành chủ, khí lại tới. Sau đó lại không lên tiếng, an vị tại Lăng Vân sát vách, theo dõi hắn, Dạ Phi nhìn bọn họ một chút hai cái, cảm giác có điểm lạ, lại không hiểu bọn họ quan hệ thế nào, chỉ có thể một bên nhìn lấy, không nói lời nào. Dạ Phi đều nhìn không được, người này một mực nhìn lấy Minh Vương, mà Minh Vương ra mặt công phu dày bao nhiêu chỉnh hợp quá trình nhìn cũng chưa từng nhìn một chút hắn, đổi hắn khẳng định đỏ mặt. Lại không nhìn ta, tức chết lao tử, lừa nữ nhi của ta trả lại cho ta sắc mặt nhìn, phản, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi ra mặt lại nhiều dày An Quốc Dân thì thầm trong lòng. Dạ Phi, tối nay lưu lại vẫn là trở về ta trở về đi, quấy rầy. Dạ Phi đứng lên cảm tạ một phen, cũng đối An Quốc Dân gật gật đầu, liền đi. Truyền hình quan một chút. Lăng Vân ôm lấy ngủ thiếp đi thiến thiến thì lên lầu. An Quốc Dân hảo tiểu tử An Quốc Dân nhận thua, tắt tivi, đi trở về phòng. Dạ Phi vừa đi ra bên ngoài, hắc động vừa xuất hiện hắn thì hồi giang bắp đi, trở về tiêu hóa những thứ này tràn ngập linh khí đến tiên ngưỡng, thế gian khó có á an tình này lại không ngủ đâu. Trong phòng môn hơi hồi hộp một chút mở, đứng dậy xem xét, phát hiện là Lăng Vân ôm lấy nữ nhi tiến đến, nhất thời khuôn mặt hồng hồng, nhớ tới nàng hôn Lăng Vân chứ sao. Lăng Vân ra mặt dày, cũng không mắc cỡ, chậm rãi đi vào bên giường, đem thiến thiến thả trung gian, đi tắm, an tình rất thân mật cấp nữ nhi đóng chăn nhỏ. Đột nhiên an tình tay đụng phải thiến thiến mi tâm, tay bị đốt một chút, cảm giác đau đớn rất rõ ràng. Lăng Vân sau khi ra ngoài, nhìn thoáng qua thiến thiến phát hồng quang mi tâm, là huyết long nguyên vô ý thức bảo hộ. Xem ra sau này muốn để thiến thiến nhiều cùng nó giao lưu mới được, không phải vậy tùy thời đi ra phá hư là cùng.